Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, thích việc lớn hám công to đeo nido. Tút tút tút, Harry Potter fan đồ trung khí 10 phần thổi lên tranh tài kết thúc còi huyết. Philip đại cầu trận trong nháy mắt bạo tạc, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng. Vô số người vui đến phát khóc. Rất nhiều người đều đến trang đều khóc bỏ ra, nước mắt thành sông, phảng phất là muốn bao phủ cả tòa sân bóng đồng dạng. We are the champion, we are the champion, we are the champion. Leeds United fan hâm mộ bóng đá chỉnh tề hò hét, thanh âm kia chấn tam sơn, kinh thiên địa, khí thế rộng rãi, tiếng gầm chấn thiên. Kết thúc a, tranh tài kết thúc, chúc mừng Leeds United đội. Leeds United đội 1-0 chiến thắng Sevilla đội, lấy được bản mùa giải UEFA Cup quán quân. Đây là bọn hắn câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất châu Âu quán quân. Ở chỗ này, chúng ta chúc mừng Leeds United đội. Đài truyền hình Trung ương thể dục kênh sướng ngôn viên Đoạn Hiên vô cùng kích động gầm thét. Sân bóng bên trong, Leeds United đội đám cầu thủ điên cuồng chạy vội. Không có mục đích, chỉ có chạy vội. Leeds United đội đám cầu thủ hưng phấn nhún nhảy, kích động đều không biết mình là người nào. Bọn hắn thật không nghĩ tới ở thời điểm này lại có thể cầm tới UEFA Cup quán quân. Chủ yếu nhất là, bọn hắn cả đám đều còn vô cùng tuổi trẻ. Rất nhiều người còn tại 19 tuổi khoảng chừng. Tại cái tuổi này bọn hắn liền đã thưởng thức được UEFA Cup quán quân tư vị. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng sự tình. Người nghĩ, rất nhiều bọn hắn cái tuổi này đám cầu thủ hiện tại ngay cả một cái ổn định ra sân cơ hội đều lấy không được, nhưng là bọn hắn lại đi tại tất cả người đồng lứa phía trước, trở thành đến hỏng bét người đồng lứa đại biểu, thậm chí là thần tượng. Bọn này thanh niên người thật là quá ngươi kích động. Rất nhiều người đều hưng phấn giơ quả đấm. Bên sân, Doa cũng rất kích động, đỏ bừng cả khuôn mặt. Doa cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại chiến thắng Sevilla cầm tới bản mùa giải UEFA Cup quán quân. Cái này cùng nhau đi tới, Doa đều cảm thấy mộng ảo không thôi. Đây là sự thực sao? Doa hít vào một hơi thật sâu, nện bước kiên định bộ pháp hướng về sân bóng bên trong đi đến. Giờ khắc này, hắn là bước về phía thành công cầu thang. Mặc dù đây là thấp nhất một bậc cầu thang, nhưng là hắn đã đi tại thông hướng thành công trên đường. Doa mới vừa đi ra đi một bước, sau lưng liền dũng mãnh tiến ra một đám người, xông tới, chăm chú ôm ấp lấy Doa, hưng phấn thét chói tai vang lên. Chu lên, bên này là sung sướng hải dương, một bên khác bi thương đến nghịch chảy thành sông. Sevilla đám cầu thủ tựa như là trong nháy mắt bị móc sạch, nhao nhao ngã xuống sân bóng bên trong. Mặt mũi tràn đầy bi thương, khó có thể tin, thậm chí rất nhiều người cảm thấy tuyệt vọng. Maresca lăng lăng đứng ở nơi đó, hai tay chống nạnh, tịch mịch cúi đầu, nghịch ánh đèn, tựa hồ toàn thân đều lộ ra một cỗ u buồn. Ở thời điểm này, rất nhiều người đều đã nghĩ đến Maresca tiền bối, Robert Bazzo, đồng dạng là bởi vì một cái penalty, bọn hắn trở thành đồng dạng u buồn vương tử. Đáng tiếc, Maresca chỉ là thấp phối siêu cấp thấp phối Robert Bazzo. Thậm chí rất nhiều người tại nhiều năm về sau đều không nhớ nổi hắn kêu cái gì. Nhưng là, lúc này, tâm tình của hắn khẳng định là cùng Robert Bazzo là đồng dạng. Nếu như không phải mình đem penalty đánh bay, hiện tại chúc mừng hẳn là bọn hắn Sevilla đội. Maresca trong lòng là đang rỉ máu, hối hận không thôi. Nếu như không phải là mình, Sevilla trăm năm đại khánh sẽ không hoàng rơi, sẽ không như thế xấu hổ. Maresca phi thường tự trách, không ngẩng đầu được lên. Sevilla còn lại đám cầu thủ đều là nằm ở thảm cỏ bên trên, mờ mịt nhìn xem bầu trời đen như mực, nhìn không đến bất luận cái gì tương lai. Thậm chí rất nhiều người trong mắt tràn đầy nước mắt, cả khuôn mặt đều trở nên bóp méo. Hiện trường rất nhiều Sevilla fan hâm mộ bóng đá đều là nhịn không được gào khóc, thanh âm này còn vô cùng vang dội. tựa như là một bộ phận lớn Sevilla fan hâm mộ bóng đá đều khóc. Khóc đến vô cùng thương tâm. Vì cái gì đây? Bởi vì hôm nay sao không chỉ là thua mất UEFA Cup quán quân, càng là thua mất toàn bộ câu lạc bộ trăm năm đại khánh. Nhìn trên đài vốn là có rất nhiều niên kỷ dài fan bóng đá. Thậm chí còn có người cùng Sevilla câu lạc bộ niên kỷ đồng dạng lớn. Bọn hắn đều là tới chứng kiến Sevilla trăm năm lần thứ nhất. Trăm năm huy hoàng. Thế nhưng là, hiện tại Sevilla đội thua. Thua mất toàn bộ trăm năm đại khánh. Rất nhiều Sevilla niên kỷ dài fan hâm mộ bóng đá đều là mờ mịt thất thố. Già nua gắn đầy nếp nhăn trên mặt tất cả đều là nước mắt. Thậm chí, còn có rất nhiều niên kỷ dài fan hâm mộ bóng đá sắc mặt đều trắng bạch. Thậm chí một chút trái tim hơi có chút vấn đề thân thể người đều tại cấp tốc run rẩy. Rất bình thường, hiển nhiên là muốn xảy ra chuyện. Trong nháy mắt, cái này khán đài hoảng loạn lên. Hiện trường bảo an nhân viên đều là rời động. Thậm chí còn có hiện trường một chút nhân viên y tế đều là xông lên. Sai lầm, VIP trong bao xương Del Nido sắc mặt tái xanh. Trong lòng rung mạnh, có chút bối rối. Bởi vì những người này đều là hắn tổ chức tới. Hắn đối với lần này đoạt giải quán quân là có cực lớn lòng tin. Hắn là mang theo một nhóm người này tới làm một cái chứng kiến. Mở rộng lực ảnh hưởng. Để cho mình WeChat tăng thêm một bước. Ngạch, nói trắng ra là, liền là có chút thích việc lớn hám công to. Del Nido cho rằng trận đấu này là không có bất cứ vấn đề gì. Sevilla nhất định đoạt giải quán quân. Hắn đều đã chuẩn bị xong siêu cảnh tượng hoành tráng chúc mừng nghi thức. Thế nhưng là, hiện tại thế nào? Del Nido sắc mặt tái xanh. Thân thể đều đang run rẩy. Ông trời ơi! Oh my god! Người tháp mã cùng lão tử kéo con bê đâu? Nhất là ngươi, Ramos, người tháp mã cho lão tử bảo đảm a. Trận đấu này nhất định thắng được a. Nhất là nhìn thấy những cái kia thế hệ trước fan hâm mộ bóng đá xảy ra vấn đề. Del Nido tâm tình càng thêm khó chịu. Sắc mặt tái xanh, nếu như đám người này thật muốn có người ra một chuyện bất trắc, hắn coi như bày ra chuyện a. Nói không chừng, tại sao trận đấu cái này sẽ trở thành rất nhiều người công kích hắn căn cứ. Del Nido rất khó chịu. Gương mặt lạnh lùng, lạnh hừ một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Hắn nhưng không muốn ở lại chỗ này biệt khuất. Del Nido đi, mang theo đầy mình giận tức giận bỏ đi. Sevilla fan hâm mộ bóng đá khóc thành một thiên. Bọn hắn là ôm cực lớn hy vọng tới. Nhưng là hôm nay, hắn lại biến thành dạng này. Tâm tình vô cùng xa xút. Vô cùng thương tâm. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng hưng phấn. Bọn hắn là trên khán đài nhiệt huyết cuồng tiếu. Hạnh phúc tiếng hét, bọn hắn nhưng vui vẻ. Nói thật, trước khi tới, bọn hắn đều không có đối trận đấu này ôm lòng tin quá lớn. Bọn hắn cho rằng Leeds United đội là rất khó có thể đạt được thắng lợi. Bởi vì Sevilla xác thực rất mạnh, mà lại Leeds United câu lạc bộ trong lịch sử chưa từng có cầm tới qua UEFA Cup quán quân. Mà lại Leeds United đội đám cầu thủ đều vô cùng tuổi trẻ. Bọn hắn sẽ chịu không được áp lực. Mà lại, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng thanh danh tốt đẹp a, hy vọng xa vời Leeds United đội có thể đoạt giải quán quân. Bọn hắn có thể giết tới trận chung kết đã rất tốt. Vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao bọn hắn còn trẻ, đang trưởng thành 1-2 năm. Leeds United đội khẳng định có thể xưng bá Premiership cùng UEFA Champions League. 2-3 năm sau, chính là Leeds United đội xưng bá thiên hạ thời điểm. Bọn hắn đều chờ được. Nhưng là hôm nay, do cùng hắn tuổi trẻ Leeds United đội là đưa cho bọn hắn vô cùng lớn kinh hỉ. Leeds United đội đã lấy được UEFA Cup quán quân. Đây quả thực quá vui mừng. Hoàn mỹ, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn thét chói tai vang lên. Từng cái vui vẻ khoái hoạt giống đứa bé. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá kích động. Bọn hắn thậm chí không nhịn được muốn giết dẫn bóng trong tràng lại cùng Leeds United đội đám cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng. Quán quân, We are the champion. Chúng ta là Leeds United, đội là quán quân. UEFA Cup quán quân. We are the champion. Quán quân, quán quân, quán quân. Leeds United, đội fan hâm mộ bóng đá đã đem toàn bộ sân bóng cho chiếm đoạt. Chúc mừng Joa. Chúc mừng Joa. Hắn dẫn đầu Leeds United đội lấy được Leeds United đội trong lịch sử thủ tọa UEFA Cup quán quân. Joa cũng là cái thứ nhất là chủ huấn luyện viên cầm tới UEFA Cup quán quân Trung Quốc huấn luyện viên. Chúc mừng hắn. Chúc mừng hắn. Joa đã trở thành Trung Quốc bóng đá mới danh thiếp. Hắn là Trung Quốc bóng đá người mới thần tượng. Hy vọng lợi Joa có thể càng ngày càng tốt. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn lên. Điên cuồng hô quát lên. Joa vạn tuế. Joa chúng ta yêu ngươi. Joa các ngươi là đáng yêu nhất. Joa chúng ta yêu ngươi chết mất. Lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ đều cấp tốc xông về Joa. Đem Joa vây vào giữa. Đúng vậy. Hiện tại năm 2005 đến năm 2006 mùa giải UEFA Cup trận chung kết đã kết thúc. Thu hoạch được quán quân là đến từ Premiership 2 cào má Leeds United đội. Để chúng ta chúc mừng Leeds United đội. Chúc mừng Joa. Chúc mừng bọn hắn. Liễu Tiễn Hồng kích động nói. Đây là một chi không so với tuổi trẻ đội bóng. Đây là một chi vô cùng thanh xuân đội vô địch. Joa tại xa xôi Anh Quốc đại lục chế tạo một chi siêu cấp thanh niên quân cận vệ. Cái này thậm chí là bên trên một đợt thanh niên quân cận vệ thăng cấp bản. Bọn hắn sáng tạo ra Leeds United đội câu lạc bộ lịch sử. Đoạn Hiên kích động gầm thét. Joa thật là quá lợi hại. Hắn hiện tại là Leeds United fan bóng đá thần trong con mắt. Trong suy nghĩ thượng đế. Hắn thật là quá lợi hại. Mọi người có thể đi Leeds nhìn xem. Chỉ cần ngươi làm người Trung Quốc. Đi đến trên đường phố liền sẽ có vô số nhiệt tình dân bản xứ hướng các ngươi phất tay vấn an. Đồng thời hô to Joa tiếng Trung danh tự. Joa thật là quá lợi hại. Liễu Tiễn Hồng cũng là kích động nói. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá cũng là phi thường hưng phấn. Hiện tại bọn hắn đều là Leeds United đội fan bóng đá. Điên cuồng ủng hộ lấy Leeds United đội. Hiện tại Leeds United đội leo lên UEFA Cup quán quân bảo tọa. Bọn hắn tự nhiên là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Mà tại xa xôi nước Anh, Leeds, chỗ nào càng là có từng bầy kích động fan bóng đá. Bọn hắn điên cuồng thét chói tai vang lên. Từ trong nhà, trong quán bar liền xông ra ngoài. Điên cuồng xông lên đường đi. Trên đường phố điên cuồng reo hò, khiêu vũ, nhiệt tình bốn phía hát vang. Leeds bầu trời càng là dâng lên các loại nhan sắc diễm hỏa. Trực tiếp đem bầu trời nhuộm thành ban ngày. Càng là có vô số Leeds nơi đó quán bar xí nghiệp nhao nhao miễn phí. Chúc mừng Leeds United đội đoạt được UEFA Cup quán quân. Tại thời khắc này, Leeds United fan hâm mộ bóng đá là người hạnh phúc nhất. Đương nhiên, tại Tây Ban Nha Sevilla, cũng đồng dạng là có một đám người. Nhưng là, ở thời điểm này, đám người này vô cùng thất lạc, vô cùng thống khổ, trên bầu trời đã bắt đầu mưa. Nhưng là bọn hắn hay là lăng lăng chạm trên đường, như từng cỗ cái xác không hồn, không có chút nào quan tâm nơi này mưa. Bọn hắn đau lòng chạm trên đường phố, vô cùng thống khổ. Sevilla đường đi vốn là răng đèn kết hoa, nhưng là ở thời điểm này, trở nên tối sầm. Sevilla người thật giống như tại thời khắc này đã mất đi hết thảy, không có hào quang, sẽ cả một đời sinh hoạt trong đêm tối. Vĩnh viễn không thấy được mặt trời. Một đêm này chú định không có thể trở thành Sevilla người ngày lễ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.